Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 355, chương 86, giao dịch. Oanh, Naime gần như dán mặt băng phi hành. Cơ tái Zada đang tìm kiếm năng lượng ba động. Mấy giờ đi qua? Kurumi mở ra kịch truyền hình. Lại mấy giờ đi qua? Thời gian dài, lái xe, Naime Kurumi cũng cảm thấy khó chịu. Thế nào? Một điểm năng lượng nguyên phản ứng cũng không có. Red Queen ở trên màn ảnh đem hải đồ đánh dấu. Chủ nhân, vũ trụ ma phương nếu như không phải chôn sâu ở Long Cung, Na 8 phần 10 là rơi vào tay S.H.I.E.L.D rồi. Kurumi ấm mắt lại, lại nhớ lại một phen hình ảnh. Đoán chừng Howard Stark đã đem đồ chơi kia cho vớt lên. Vét lên đến từ sau sẽ để ở đâu trong? Cái mục tiêu này đã hoàn toàn có thể xác định. Oanh, Naime trực tiếp nâng lên, lấy 60 góc độ rất nhanh hướng thiên không phóng đi. Phía dưới nổi trên mặt biển loại nhỏ khối băng, đều bị vọt thẳng nứt ra tới. Red Queen, gọi người toàn lực siêu tầm vũ trụ ma phương năng lượng ba động. Kurumi con mắt híp lại, cũng sẽ không khoảng cách New York quá xa. Tốt, chủ nhân, Umbrella dưới cờ, tân nhân loại, đã chia làm 10 tổ. Cộng 50 người, căn cứ bắt đầu chế tạo năng lượng tham chắc khí. Dự tính thời gian, 36:28. Chủ nhân, Stark mời ngài tiến hành trò chuyện. Tiếp, màn hình lần nữa lóe lên, biến thành Stark tấm kia mặt to. Đối phương rất kinh dị. Thiên, ngươi bây giờ ở nơi nào? Làm sao đen thùi lùi? Ta đã nói, tại gia muốn kéo màn cửa sổ ra, thỉnh thoảng phơi một chút thái dương. Biết khiến cho ngươi thích cái loại cảm giác này. Kurumi nhíu nhíu mi, cái này tựa hồ chuyện không liên quan tới ngươi a. A hát tương đương, Tony kéo dài âm điệu, liền mang màn hình đối diện hắn đều lắc đầu liên tục. Dùng tay chỉ, ngươi biết ngươi bây giờ giống kiểu gì sao? Ta, đối với, chính là ngươi. Kurumi trợn mắt một cái, tuy là Stark nhìn không thấy. Nghiên cứu ra nguyên tố mới cũng không cần như thế nhảy có được hay không? Cẩn thận ngực, nguồn năng lượng lò phản ứng lại bị những người khác cướp đi. Tony sắc mặt tối sầm, có chút mất tự nhiên, sau đó lập tức phản trào phúng, giống như hắc vu sư ngươi cũng không tư cách nói ta. Ha ha, được rồi, đối diện người xuyên bạch sắc áo lót, Tony có chút bất đắc dĩ. Ở trong phòng thí nghiệm vòng vo vài vòng, chợt xoay người, ngươi có muốn nhìn một chút hay không ta kiểu mới nguồn năng lượng lò phản ứng? Đối với, chính là chỗ này ngoạn ý, Tony chỉ mình ngực ngay chính giữa vị trí. Từ đó mơ hồ có thể chứng kiến, tam giác hình dáng xanh thảm quang huy. Kurumi đối với lần này không có hứng thú chút nào. Mạnh hơn Tony trên một cái thời đại năng lượng nguyên nàng thưởng thức qua. Đồ chơi kia tuy là xinh đẹp, có thể cự ông mới có thể thích nó. Ân, Tony thấy Kurumi không tiếng vang, là thấy không rõ sao? Ta có thể cởi y phục xuống để cho ngươi tỉ mỉ thưởng thức. Nói, liền chuẩn bị dùng hai tay lột trên người mình bạch sắc lưng. Màn hình đối diện. Kurumi khẽ nhếch lấy cái miệng nhỏ nhắn, ngay cả khóe miệng cũng không nhịn được kéo kéo. Nàng biết nghiên cứu ra nguyên tố mới Tony thật cao hứng. Hết sức cao hứng dị thường, nhưng hưng phấn đến sắp mất đi lý trí Tony. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, rõ ràng trong phim ảnh cũng không phải là diễn như vậy. Đình đình đình, Kurumi vội vã hô ba cái, đình, chữ. Đối diện đang vén mặc áo phục, chuẩn bị triển lộ cơ bụng Tony còn hoàng liễu hoàng phần eo. Cái này một động tác sắp chợt hiện mù đích Kurumi mắt. Nàng lại nghĩ tới chính mình đời trước ở toàn thế giới lớn nhất, cùng giới giao hữu trang web, thấy. Qua video, hai cái chỉ mặc nội khố, bắp thịt cả người huynh đắt một bên tại nơi, đấu vật. Một bên tại nơi, Tony Stark tiên sinh, ta biết ngươi từ tìm được đường sống trong chỗ chết rất hưng phấn. Nhưng ngươi bao hàm hormone thân thể hẳn là đi về phía này mến mộ nữ nhân của ngươi biểu diễn. Tin tưởng các nàng nhất định sẽ kích động ngất đi. Nếu như ngươi cố ý muốn cởi quần áo, bày ra cho một cái thiếu nữ vị thành niên nhìn, ta muốn ngày mai ngươi sẽ chịu đến cảnh sát bắt. Tony vừa định nói hai câu, đã bị Kurumi cắt đứt. Có thể chúng ta còn có thể đổi một loại ngoạn pháp. Tỷ như đem đoạn video này phát post, tin tưởng cũng không cần ta. Được rồi, Tony buông đang vén lấy áo lót bàn tay, lại ho nhẹ hai tiếng. Hắn quả thật có chút hưng phấn hơi quá, tựa như chính mình tại trước khi chết. Có người tự nói với mình còn có thể sống lâu mấy thập niên. Vẻ này hưng phấn tinh thần đủ để duy trì tự thân đi làm một ít chuyện bất khả tư nghị. Cũng tỉ như mới vừa Tony. Tony sắc mặt nghiêm túc. Chúng ta tới đàm luận điều kiện A. Cần ta làm những gì? Kurumi liếc mắt một cái bản đồ. Phát hiện khoảng cách New York còn cách một đoạn. Adamantium hợp kim. Đối với, người cần vật kia, ta có thể đoạt tới tay, số lượng cũng không nhiều. Tài liệu trước tới hơn 10 cây di là được. Nhớ kỹ lại cho ta phát một phần phối phương tư liệu. Cái gì? Tony nhếch miệng, thanh âm càng phát ra hướng về phía trước dương đi. Còn tới trước hơn 10 cây gì? Ngươi làm đồ chơi kia là rau cải trắng hay sao? Nàng nghe ngươi nói như vậy, phối phương tựa hồ cũng không có trọng yếu như vậy lạc tương đương. Tuy là liên quan đến cơ mật quân sự, nhưng ta muốn đám khốn kiếp kia cũng sẽ không biết. Hơn nữa không có đầy đủ thiên thạch vũ trụ, căn bản là hợp thành không được Adamantium hợp kim. Kurumi hơi nheo mắt lại. 50 kg Adamantium hợp kim cùng với toàn diện tư liệu. Brook tiểu thư, ngươi đây quả thực là ở cướp đoạt mạng của ngươi, lẽ nào không có 50 kg Adamantium hợp kim đáng giá? Làm sao có thể? Cái này không là được. 50 kg Adamantium hợp kim cộng thêm toàn bộ tư liệu, cái khác không có đàm luận. Tony ở trong phòng thí nghiệm tả hữu độ bước, liền mang màn ảnh lay động, sử dụng Kurumi đều có thể nhìn đến na bị phá ra lỗ lớn. Quên đi, sẽ nói cho ngươi biết một tin tức a. Ân, Whiplash không có chết, hắn bị Hammer cứu ra, đang ở vì ngươi chuẩn bị một ít đặc thù đồ đạc. Whiplash, Tony nhíu mày, ngươi là nói Ang Tông Van Cô? Ngươi nói xem. Ahat, ngang ngược tàn ác, không đủ gây sợ, thật vậy chăng? Kurumi cười nói, ngươi nên biết được Hammer công nghiệp gần nhất muốn cử hành hội triển lãm đi. Hơn nữa hắn cùng quân đội lại có hợp tác, có thể ngay cả người yêu nước đều sẽ bị tiếp thu cải trang. Đến lúc đó ta sẽ tự mình đi một chuyến hiện trường. Đang độ bước, Tony xoay người. Nếu như ngươi giúp ta bảo hộ Pepper Potts lời nói, ta có thể đáp ứng ngươi điều kiện. Kurumi cũng không trả lời, ngược lại hỏi, thương nhân đều là như thế lòng tham không đáy. Hẳn là vẫn ổn chứ? Kurumi lắc đầu, tuyệt không xảo. Đây là một khoản khác sinh ý, 100 kg Adamantium hợp kim, cộng thêm toàn bộ tư liệu, ta có thể bảo đảm Pot ngay cả một sợi tóc cũng sẽ không rơi. Thiên nột, người đây là đang buộc ta đi tìm S-H-I-E-L-D. Bọn họ cũng sẽ không tìm ta muốn mấy thứ này, nhưng người biết thiếu bọn họ nhân tình. Hơn nữa, người cho rằng cơ giáp quyết đấu đặc công như thế nào? Tony trầm mặc xuống, con mắt nhìn chằm chằm đối diện đen thùi lùi màn hình. Được rồi, ta đáp ứng ngươi, yên tâm đi, khi tất yếu ta có thể cung cấp trợ giúp. Ngoặc kép, điểm ấy coi như, nếu như ngươi có thể đem video bôi bỏ, ta nghĩ ta nhất định sẽ cảm tạ ngươi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.